Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801, chiến tranh thiết lập. Tiễn tháp là thành lâu phòng ngự phù hợp, cao đến 10 mét, mũi tên trong tháp chia làm 4 tầng. Mỗi một tầng căn cứ không gian lớn nhỏ đều thiết lập có 2 khung trung cấp liên xạ tiễn nỏ. Mỗi một lần công kích đều có thể phát ra liên tục không mũi tên gãy thốc triển khai viễn trình công kích, mà 4 tòa thạch tháp có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này 4 tòa thạch tháp thuộc về thành lâu cao cấp phối trí. Bên trong thiết lập có đặc thù cơ quan vũ khí, có thể đem một số năng lượng chi nguyên chuyển hóa làm lực lượng cường đại. Theo thạch tháp đỉnh đầu hướng ra phía ngoài bắn ra. Cho nên loại này màu đen thạch tháp được xưng là nguồn năng lượng pháo tháp. Công kích khoảng cách tại thủ thành vũ khí bên trong xa nhất. Uy lực công kích cũng cường đại nhất. Một khi năng lượng pháo tháp phát xạ quang đạn, sau khi rơi xuống đất liền sẽ ầm ầm nổ tung. 5 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân đều đem tiếp nhận lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cường. Đại thương tổn. Mặc kệ ngươi là cấp 10 vẫn là cấp 100, đối mặt năng lượng pháo đạn công kích, chỗ thụ thương hại đều là giống nhau khủng bố. Chỉ cần bị năng lượng pháo đạn công kích trúng đích, mỗi địch nhân đều muốn tổn thất chí ít 90% sinh mệnh điều. Trừ phi nắm giữ đặc thù phòng ngự năng lực, cái gọi là đặc thù phòng ngự năng lực là chỉ một số thần thú cầm giữ có thiên phú tuyệt kỹ. Tỷ như long tộc trưởng thành thần long trên thân bao trùm dày đặc long lân, liền có thể triệt tiêu một số phần ngoài mang đến thương tổn. Nhưng cũng không phải mỗi điều thần long đều có thể chống đỡ được năng lượng pháo đạn công kích. Dù sao năng lượng pháo tháp sử dụng năng lượng chi nguyên khác biệt, phát ra công kích còn bổ sung có khác biệt công kích hiệu quả. Cái này 4 tòa màu đen thạch tháp xem ra không đáng chú ý, nhưng là kinh khủng nhất thủ thành vũ khí phòng ngự, cho nên Phạm Hoa mới hội như thế hiếu kỳ. Đứng trước cường địch công thành, nếu là có dạng này vũ khí trợ giúp phòng ngự, tính nguy hiểm cũng có thể giảm xuống rất nhiều. Chỉ bất quá hoàng cung thành lâu quy mô kém xa ngoại thành cùng chân núi thành lâu, cho nên tại tòa này thành lâu phía trên chỉ thấy tiễn tháp cùng 4 tòa năng lượng tháp. Còn có một loại uy lực mạnh hơn tiễn tháp, nhưng so pháo tháp hơi kém một chút bắn ra thạch tháp cũng không có thiết lập. Bởi vì bắn ra thạch tháp chiếm diện tích càng lớn, hoàng cung thành lâu không cách nào dung nạp, loại này có thể bắn ra hòn đá thạch tháp. Tại thủ thành lúc cũng là phi thường trọng yếu vũ khí phòng ngự. Các hạ chỉ sợ phải thất vọng. Tiễn tháp cùng pháo tháp hiện tại cũng không có đầu mũi tên cùng năng lượng thạch cung ứng. Cần muốn lấy được thái tử mệnh lệnh mới có thể bổ sung. Nhị hoàng tử sớm đã đem nơi này vũ khí toàn bộ rút đi. Hiện tại đã không kịp. Thủ thành đô úy bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì? Tiễn tháp cùng pháo tháp cũng không thể dùng. Mọi người nhất thời ngây người. Sớm liền nghĩ đến là chuyện như vậy. Dù sao đây là nhiệm vụ, hệ thống sẽ không để cho chúng ta sử dụng đến cường đại như vậy vũ khí. Muốn thủ thành chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói ra. Bọn họ tới, Avril Lavigne khẩn trương nhắc nhở. Theo tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, phản quân tạo thành trận hình phòng ngự đã đến ngoài thành 30 mét khu vực bên trong. Mắt thấy là phải vọt tới thành tường phụ cận, không thể để cho bọn họ tiếp tục tới gần. Không phải vậy chúng ta đều muốn bị bọn họ mưa tên bao trùm. Cơ quan vũ khí chuẩn bị toàn bộ khởi động. Tịch Mịch Như Yên ra lệnh. Minh bạch, các đội hữu lập tức bắt đầu phát động chỉ lệnh, đem chỗ có cơ quan liên nổ cùng phi tinh tán xạ nổ toàn bộ mở ra. Cùm cụp. Từng trận máy lò xo chuyển động tiếng vang lên, tất cả tiễn nỏ nổ tí hai bên đong đưa, cấp tốc khóa chặt thành tường ngoại địch người, vù vù tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Tình huống như thế nào? Còn có 30 mét khoảng cách, liền có thể trực tiếp công kích. Hải Đái kinh ngạc hỏi, dựa theo cơ quan vũ khí tầm bắn phạm vi đến xem. Địch nhân muốn đi vào 20 mét trong vòng mới có thể phát động cơ quan vũ khí tự động công kích. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn có 30 mét khoảng cách. Ngươi quên, thủ thành lúc tất cả viễn trình công kích đều có khoảng cách tăng thêm. Không chỉ có là cơ quan vũ khí, chúng ta cung tiễn thủ đứng ở trên thành lầu. Công kích tầm bắn cũng sẽ tự động gia tăng một khoảng cách. Avery Levin cười nhắc nhở, quá tốt, lần thứ nhất thủ thành, ta còn không biết có tốt như vậy chỗ, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ làm như thế nào tới gần thành tường. Người hiền bị heo lấn hưng phấn nói ra, cơ quan vũ khí tầm bắn được đề thăng làm 30 mét. Vậy liền mang ý nghĩa, không cần chờ đối phương cung tiễn thủ tiến vào 10 mét phạm vi. Bọn họ liền có thể một mực chiếm cứ lấy chủ động. Hiu hiu hiu, đầy trời tiếng xé gió dày đặc vang lên. Chỗ có cơ quan vũ khí chiếm cứ lấy tuyệt đối tầm bắn ưu thế. Đã bắt đầu không ngừng công kích. Vô số màu đen mũi tên xen lẫn thành một mảng lớn lưới tên. Ùn ùn kéo đến hướng về ngoài thành nhóm lớn phản quân đỉnh đầu bay thấp. Đinh đinh đang đang, trong nháy mắt. Kim loại tiếng đánh liền bên tai không dứt, đại lượng màu đỏ thương tổn con số tại mỗi một cái phản quân đỉnh đầu liên tục nhảy ra. Bọn họ điểm sinh mệnh ngay tại một chút không ngừng trượt. Lần thứ nhất tiếp xúc đến linh giới bên trong thủ thành chiến đấu. Các người chơi từng cái hưng phấn không thôi. Bất quá, bọn họ cũng đánh giá quá cao cơ quan vũ khí uy lực. Đối mặt với đẳng cấp càng ngày càng cao NPC, cơ quan vũ khí thương tổn hiệu quả đã bị giảm thấp quá nhiều. Không còn là đối phó quái vật luyện cấp lúc như vậy ra sức. Mỗi một lần đầu mũi tên trúng đích địch nhân, nếu như bị thuẫn bài ngăn trở, vậy cũng chỉ có thể cho đối phương tạo thành miễn cưỡng 10 giờ hai bên mức thương tổn. Mà trúng đích đối phương áo giáp mũi tên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cho những thứ này cao cấp NPC binh lính tạo thành 30 đến 50 điểm thương tổn. Con số, ta đi, bọn họ phòng ngự thật mạnh a. Thiên nhai phiêu phiêu kinh ngạc trừng to mắt, đã sớm ngờ tới là loại kết quả này. Hiện tại trung cấp cơ quan vũ khí liền hải đái đều nhanh không đánh nổi. Tịch mịch như yên thở dài, nói, nếu như ta là phản quân, chỉ sợ cũng chỉ là bị không chịu được 50 điểm hai bên mức thương tổn đi. Hải đái gật đầu nói, Minh ca nói qua, cơ quan vũ khí chỉ là phụ trợ loại vũ khí, chưa để chiến đấu còn phải dựa vào chính chúng ta, riêng là thủ thành cùng công thành. Bất quá chỉ cần cơ quan vũ khí nhiều, chúng ta như cũ mài chết bọn họ. Phạm Hoa khua tay quyền đầu nói ra, nhìn cái dạng này, vẫn là không cách nào ngăn cản bọn họ tới gần thành lâu. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Tịch mịch như yên nói ra. Đơn giản, bọn họ không là ưa thích bố trận công kích nha. Chúng ta trong bao thạch đầu còn nhiều. Rất nhiều, chỉ cần bọn họ tới gần. Ném thạch đầu đập chết bọn họ. Nện không chết cũng có thể tải thành tường ngoại hình thành địa hình phức tạp. Avery Levin đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói ra chính mình cái nhìn. Ý kiến hay, mọi người chuẩn bị thạch đầu, để tất cả binh lính giúp chúng ta cùng một chỗ đập chết bọn họ. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói, bén nhọn tiếng xe gió tại trên tường thành hư không mỗi giây không ngừng vang lên. Đinh đinh đang đang mệnh chung vô số địch nhân thân thể. Một chút xíu không ngừng tiêu hao công thành phản quân điểm sinh mệnh. Mà trên cổng thành các người chơi cũng cấp tốc mở ra bao khỏa, đem đại lượng hòn đá bày đặt ở trên thành lầu. Linh giới bên trong có cái kỳ lạ thiết lập, tại chiến đấu trong khu vực, riêng là một số đặc thù lục địa khu, tỉ như trên cổng thành không gian, các người chơi vật tư chiến lược dù cho lấy ra cũng sẽ không bị lập tức đổi mới, chí ít có thể lấy tiếp tục mấy canh giờ lâu. Cho nên hiện tại bọn họ có bao nhiêu đồ tốt đều có thể yên tâm lấy ra. Không cần lo lắng bị tổn thất, thì ở trên thành lầu chiến đấu đã bắt đầu thời điểm. Trong sơn động ba đại công hội các người chơi, y nguyên còn tại hưng phấn đuổi giết đại lượng phản quân vận chuyển đội ngũ. Không ngừng thu hoạch lấy các loại khen thưởng, mà lúc này, Kinh Lan cũng tại ma nữ trợ giúp phía dưới nhanh chóng bay đến phía sau núi. Cấp tốc liên hệ đến ba vị công hội trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.